Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, tư liệu. 15 loại ma pháp trận đồ đúng trọng tâm nhất định có đế quốc khác không biết kích thủy tinh. Mới là những trong Đông Tây có giá trị nhất. Nó không giống với ma pháp trận dù cho có hàng mẫu không biết tinh luyện phương pháp đúng không. Chỗ hữu dụng, kích thủy tinh. Phí Liệt cách hỏi Ngô Thiên Đại Đế vì cái gì chịu đem loại kỹ thuật này giao cho Khải Tát. Áo Khắc Lan cùng Khải Tát quan hệ trong đó rất phổ thông. Hai cái đế quốc không tương lâm rất không có khả năng sinh chiến tranh nhưng cũng không có gì vắng. Lai, Ngô Thiên Đại Đế nhìn Phí Liệt cách không có trả lời. Phí Liệt cách lập tức hiểu được, ngài cho rằng ma tinh quáng sẽ biến mất. Dù cho dạng này hắn vẫn cảm thấy đem ma pháp vũ khí hạch tâm kỹ thuật giao cho Khải Tát quá bị thua thiệt. Đúng vậy, ký ức kim loại đã nhanh, nếu không có ma tinh quáng số lượng cũng có hạn, bởi vậy kích thủy tinh kỹ thuật không có bảo mật tất yếu. Ngô Thiên Đại Đế nói, trừ cái đó ra chúng ta cùng đế quốc Khải Tát sẽ tiến vào toàn diện hợp tác những kỹ thuật tài. Nguyên chính là chúng ta tỏ vẻ ra là thành ý Khải Tát, một vị công chúa đã ở trên đường cùng ngươi. Tiểu công chúa hoàn toàn khác biệt, vị này công chúa Khải Tát tại bổn quốc là phi thường được sủng ái. Ngô Thiên Đại Đế cười một cái nói. Phí Liệt cách lúc này mới nhớ lại nguyên lai mình nhà còn có vị đế quốc Mã Nhã công chúa đâu, hắn sớm đem việc này quên bánh. Kết giao rất thường gặp một loại phương thức ngoại giao. Phí Liệt cách như cũ không cho rằng một vị công chúa giá trị so ra mà vượt những kỹ thuật. Có những Đông Tây Khải Tát tựu hữu năng lực độc lập chế tạo hỏa xa thương, hỏa long chiến xa dạng này ma pháp vũ khí. Về phần ma tinh pháo tại ký ức kim loại biến mất sau đây, cũng không phải là vấn đề kỹ thuật mà tài liệu vấn đề. Ngoại trừ ký ức kim loại bên ngoài, dùng tinh kim cùng bí ngân cũng có thể chế tạo ra ma tinh pháo, là ngẫm lại ma tinh pháo thể tích. Phí Liệt cách biết coi như đem Đông Đại Lục tất cả hai loại ma pháp kim loại tập trung ở cùng một chỗ cũng đừng nghĩ chế tạo ra mấy chục cỗ ma tinh pháo tới, đếm lượng quá ít trên chiến trường liền không dạy được bao nhiêu tác dụng. Tốt, ta sẽ đem tư liệu đưa đến quốc gia, vấn đề không cần hắn. Phí Liệt các quan tâm lấy Ngô Thiên Đại Đế cùng ba nhĩ cách chi tài nghĩ khẳng định phải so với mình xung quanh nói. Phí Liệt cách chỉ cần xuất lực liền tốt, mặc dù hắn không đồng ý cái chủ ý này nhưng vẫn là tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Những tài liệu này đối với Áo Khắc Lan đế quốc quá trọng yếu, nhất định phải phái ra đủ số lượng cường giả đi đưa, Ngô Thiên Đại Đế mới có thể yên tâm để Phí Liệt cách đi đưa thích hợp nhất. Mặc dù hắn còn không đạt được đỉnh cấp cường giả tiêu chuẩn, đã rất cường đại, lại thêm Mã Nhã trọng yếu nhất chính phải còn có đại lục đệ nhất võ thần Lục Linh Phong tại Ngô Thiên Đại Đế mới có thể lựa chọn để hắn đưa phần tài liệu này tại ma thú cấp cao nhất khu tản bộ. Đây là tử thạch quyền lực, có được tử thạch Phí Liệt cách gián tiếp có được giống nhau địa quyền lợi. Đông đại lục đệ nhất võ thần Lục Linh Phong lần này dính Phí Liệt cách chỉ riêng cũng có thể tài ma thú cấp cao nhất khu tùy ý đi lại, đương nhiên nhất định phải theo sát lấy tử thạch lề bước. Biết đỉnh cấp ma hạch giá trị, Phí Liệt cách rất muốn săn giết nhiều một ít ma thú. Chẳng qua loại ý nghĩ này để Lục Linh Phong bóp chết. Ma thú tồn tại địa giá trị không phải cho bọn hắn săn giết dùng, Lục Linh Phong mà nói. Ma thú đúng thần nuôi sủng vật, ma thú cấp cao nhất đúng sủng vật chung nhất được sủng ái. Coi như Phí Liệt cách thật là thần chi sủng nhi, nếu như giết nhiều ma thú cấp cao nhất hậu quả như thế nào không ai biết. Nếu như không phải cần tận khả năng không nên đi chọc ma thú. Đáng tiếc một đường đi tới có tử thạch tại ma thú phần lớn chạy xa xa ma thú cấp cao nhất độ cũng không phải là trưng cho đẹp, nếu như không cưỡi ở trên người cụ phong muốn đuổi kịp bọn chúng căn bản không thể nào, liền xem như Lục Linh Phong cũng đuổi không kịp. Tại ma thú cấp cao nhất khu đi hơn một tháng thời gian vẫn không có để mã á để mắt ma thú quen. thuộc tử thạch cường hãn trước kia nhìn phi thường lợi hại địa ma thú đã không cách nào vào hai người ánh mắt. Lục Linh Phong là đông đại lục đệ nhất võ thần, bằng thân phận của nàng cũng không thể tùy tiện mang con rác rưởi ma thú chậm rãi bước tại ma thú cấp cao nhất khu phí liệt cách hướng Lục Linh Phong thỉnh giáo. Trong lòng hắn bị đè nén thật lâu nghi vấn. Lục tiền bối, ngài biết Tây Mông truyền thuyết? Đương nhiên, anh hùng nước mắt câu chuyện đã qua hơn ngàn năm, liên quan tới Tây Mông văn tự ghi chép cơ hồ không có, đừng nói bình dân, liền xem như quan lớn cường giả cũng chưa chắc biết. Nhưng Lục Linh Phong là ai, loại này truyền kỳ giống như nhân vật nàng làm sao có thể không biết? Ngài biết liên quan tới hắn sau cùng đoạn truyền thuyết? Hắn tìm được đi tiếp kiến thần linh con đường này cũng không có gì tại đoạn này trong truyền thuyết. Nói có người nhìn thấy trong tay hắn kiếm bản rộng tản ra hào quang bảy màu, tiếp lấy phóng qua hơn 100 mét vách núi, phí liệt cách có mang tính lựa chọn nói liên quan tới 4 quyển thánh thư. Chuyện hắn là không thể nói. Lục Linh Phong gật gật đầu nhìn phí liệt cách, không biết hắn muốn hỏi cái gì. Theo ta nói tới phổ thông võ sĩ, khi bọn hắn có thể làm đến đấu khí ngoại phóng thời điểm màu sắc của đấu khí đúng màu ngà sữa, trở thành võ thánh đấu khí chuyển thành ngân bạch sáng sắc, trở thành võ thần đấu khí đúng kim hoàng sắc. Rất nhiều cường giả suy đoán thị thần đấu khí hẳn là tử sắc, vì cái gì tại Tây Mông trong truyền thuyết đấu khí của hắn đúng thất thải? Phí liệt cách hỏi. Lục Linh Phong trao mày, nàng đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Từ khi có võ thần kiếm về sau, nàng cho là mình tìm tới phương hướng đúng chính xác, võ thần kiếm có thể để đấu khí của nàng ra màu tím sậm, vẫn cho là Lục Linh Phong đều cho rằng sử dụng võ thần kiếm thời điểm có thể để nàng đề cao đến thị thần tiêu chuẩn. Nhưng nghe xong phí liệt cách nói cùng Tây Mông truyền kỳ xác minh khẽ đảo, nơi này quả nhiên có chút vấn đề, chẳng lẽ đấu khí màu tím không phải thị thần quang mang? Mặt khác đúng liên quan tới ma pháp sư vấn đề, ngài biết ma pháp sư ma pháp đúng hay thay đổi màu sắc không giống nhau? Khác biệt hệ ma pháp sử dụng sau khi ra ngoài màu sắc sẽ có rất lớn phân biệt. Nhưng ma pháp thuẫn lại sẽ không dạng này, không cùng cấp ma pháp sư có thể rất dễ dàng từ ma pháp thuẫn về màu sắc phân biệt ra được. Đương nhiên tại người bình thường trong mắt ma pháp thuẫn đúng không có màu sắc là tại ma pháp sư trong mắt có thể thấy rõ ràng. Ta nhớ được ta vừa mới có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn thời điểm, ma pháp thuẫn đúng không màu trong suốt, trở thành ma pháp sư sau biến thành màu xanh ma pháp thuẫn. Cho tới bây giờ ma pháp của ta thuẫn vẫn là màu xanh, chỉ màu sắc trở nên sâu hơn. Mà ta đã thấy mấy vị pháp thánh bọn họ sử dụng ma pháp thuẫn cũng tử sắc, ngoại trừ ma pháp thuẫn ngoại ma chỉ riêng độn mắt hiện ra cũng tử sắc. Những màu sắc đại biểu cho cái gì? Lục Linh Phong lâm vào trong trầm tư, trước kia nàng đúng là không có nghĩ qua những vấn đề này. Màu sắc của đấu khí đích thật là phân chia võ sĩ giai cấp một trọng yếu tiêu chí. Tỉ như cấp 5 võ thánh màu sắc của đấu khí mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, từ nơi này có thể nhìn ra được vị võ thánh này sắp tiến giai thành võ thần. Còn võ thần phía trên không ai thấy qua, tự nhiên cũng không ai biết. Năm đó cảm giác được mình thần đấu khí bắt đầu có chút biến hóa, tràn ra hào quang màu tím nhạt. Lục Linh Phong cho rằng đây là mình sắp tiến giai dấu hiệu, bây giờ nghe phí liệt cách nói lên mấy vấn để lại làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, màu sắc không có nghĩa là thực lực gì mới trọng yếu nhất. Đông đại lục hiện tại chỉ có pháp đối với cùng võ thần, về phần pháp thần cùng thị thần không ai thấy qua, cũng không biết bọn họ có lực lượng đến cùng đúng cái gì, cái này cần chúng ta đi tìm đáp án. Lục Linh Phong suy nghĩ thật lâu nói phí liệt cách, vấn đề nàng thật không đáp lại được. Có Lục Linh Phong người dạng này ở bên người, tự nhiên phí liệt cách sẽ không bỏ qua Lục Linh Phong. Mặc dù là võ thần, phí liệt cách như cũ có thể từ nàng nơi này học được rất nhiều đông tây, chí ít có thể mở mang tầm mắt. Tại Đông Đại Lục nếu bàn về kiến thức đến chỉ sợ không ai có thể so sánh cho nàng qua. Dù sao cùng nàng cùng tuổi người toàn bộ Đại Lục cũng chỉ 3-5 người. Một đường đi về phía nam vòng quanh thánh thú khu tiến lên từ nơi này xuyên qua rừng rậm đi qua. Nhiên Như Khải Tát đúng gần nhất lộ tuyến lộ trình thiếu một nửa khoảng chỉ là nói đường khó đi. Cũng may xuyên lâm thú số lượng nhiều phải là tùy tiện bắt hai con làm thú cưỡi liền tốt có tử. Thạch Tải cũng không có con nào mắt không mở ma thú dám tới gần. Đan Trạch Nhĩ một đường hướng bắc bỏ chạy mấy ngày qua hắn không biết mình vận khí đúng tốt hay xấu. Việc này đúng là không dễ phán đoán. Đầu tiên gặp Lý Chiêu Dương bị Tây Đại Lục cường giả vây công tự nhiên không thể nhìn mặc kệ vốn. Cho rằng đầu này mạng già muốn xong đời thế mà bị một tên tiểu bối phí liệt cách cứu được. Đan Trạch Nhĩ rất may mắn năm đó không có bởi vì hắn giai cấp quá thấp mà xem thường đến trả đột. Hảo tâm mang theo hắn đi Tây Đại Lục Thánh Thú Khu. Đương nhiên khi đó chủ yếu là nhìn chúng cụ phong thú có đông Tây tiết kiệm quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới bởi vậy được phúc đi theo phí liệt cách hỗn đến 5 con tử linh ma thú. Có 5 con tử linh Đan Trạch Nhĩ dũng khí càng tráng vốn là dám độc lập tại ma thú cấp cao nhất khu. Hành tẩu pháp thánh hiện tại tự nhiên càng không sợ ma thú nếu có con nào mắt không mở ma thú tìm. Tới hắn vừa vặn có thể giết thú lấy hạch. Nếu như ma thú không chủ động đến tự nhiên Đan Trạch Nhĩ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn. Chúng chết ma thú dù cho trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ so với sống ma thú vẫn là chênh lệch rất nhiều. Từ thánh thú khu cùng phí liệt cách sau khi chia tay hắn cùng tự nhiên Lý Chiêu Dương cũng tách ra. Toàn bộ Đông Đại Lục tựa hồ không ai thích vị này trộm mộ pháp thánh chẳng qua hắn so với năm đó. Tiểu thâu tổ tiên vẫn là thuận mắt rất nhiều. Đan Trạch Nhĩ không có tật phong thú tại ma thú cấp cao nhất khu cũng không có cách nào học phí. Liệt cách đi bắt xuyên lâm thú loại kia tiểu đông tây chỉ có tại dã thú trong vùng mới có thể tìm. Được, chẳng qua Đan Trạch Nhĩ không vội dù sao cũng không có gì quan trọng sự tình ma thú cấp cao nhất. Trong vùng hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm nhưng bảo bối cũng nhiều. Không nói những cái khác riêng là bên ngoài khó tìm nguyên tố thủy tinh ở chỗ này cũng rất dễ dàng. Đạt được, bên ngoài bây giờ nguyên tố thủy tinh cũng bắt đầu nhiều đối với Đan Trạch Nhĩ mà nói nguyên tố. Thủy tinh xưa nay không là vấn đề nhưng có 5 con tử linh lại khác biệt bọn chúng ăn lên nguyên tố. Thủy tinh đến thật đúng là quá lãng phí dùng phí liệt cách giảng cho dù có tòa nguyên tố thủy tinh. Sơn giã không đủ bọn chúng ăn. Nhìn theo sau lưng 5 con tử linh vô thanh vô tức nhìn qua đi lên còn có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng trong lòng Đan Trạch Nhĩ lại cao hứng phi thường đây chính là 5 cái cường lực giúp đỡ có. Bọn chúng thực lực của mình trống rỗng tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ trong tay phí liệt cách có biến thái tử thạch bây giờ Trạch Nhĩ mới cảm giác mình là chân. Chính đại lục đệ nhất pháp thánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.